Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 397 Sách Ki. Phai tăng hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, mục tiêu kế tiếp là ai? Vivi ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, Su Thượng Giáo lấy ra Sabaody quần đảo bản đồ. Ly chúng ta gần nhất chính là ở 44 hào đảo quái tăng Urut, hảo. Dẫn đường, hải quân muốn đả kích không phải mỗi một cái hải tặc đoàn, mà là Sabaody quần đảo sở hữu hải tặc. Bọn họ hành động giống như là ở hỏa hoạn hiện trường lại ném một thùng xăng giống nhau bạo liệt. Đả kích mặt quá lớn. Chống cự người tự nhiên liền nhiều, Vivi liền chính mình ra Alabasta dân oán đều không thèm để ý. Càng miễn bàn Sabaody quần đảo. Bất mãn, tùy tiện, có vấn đề tìm thế giới chính phủ đi, nàng liền thích loại này ngược cùi bắp thức chiến đấu. Cũng không sợ địch nhân nhiều, liền sợ địch nhân giấu đi. Vậy không hảo tìm, bọn họ một đường đánh một đường chảo. Capon Bét tương đối xui xẻo. Còn lại vài vị siêu tân tinh vận khí cũng chẳng ra gì, một đám hải tặc hoành hành ngang ngược quán. Căn bản liền không có nhiều ít trốn tránh kinh nghiệm. Từ điểm đó thượng nói, Whiskey Peak đã từng những cái đó thợ săn tiền thưởng đều so với bọn hắn sẽ tàng, chết đi. Hải quân chó săn, Urut từ bên đường ba tầng tiểu lâu nhảy ra, vung lên cột đá, mãnh tạp Vivi đầu, cũng không biết nhiều tàng một hồi. Vivi một bàn tay liền nâng đối phương cột đá. Nàng động tác nhanh như tia chớp, biến trưởng vì chảo, năm ngón tay giống như năm đem chủy thủ, đảo khấu tiến cột đá. Lúc sau mặt vô biểu tình mà hướng chính mình phương hướng vùng, Urut không đoán trước đến loại này biến cố, không tự chủ được mà liền đi phía trước vọt hai bước. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng coi như phong phú, trọng tâm lui về phía sau. Hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất, ý đồ ổn định thân hình. Vivi thừa dịp kéo vào khoảng cách, nhưng người uốn gối, chân trái như là roi dài giống nhau, thẳng tắp mà đá vào Urut ngực, dáng người cường tráng Urut bay ngược đi ra ngoài 7-8 mét. Không đợi rơi xuống đất, eo lưng dùng sức, gấu nâu giống nhau xoay người lại nhảy dựng lên. Nguyên bản 3 mét nhiều thân cao đột nhiên hướng lên trên mãnh nhảy một tiết. Thoạt nhìn có 4 mét rất cao, phía trước cơ bắp là cường tráng. Ăn Vivi một chân sau, hắn cơ bắp trở nên cực kỳ khoa trương. Đã có thể dùng nổ mạnh tới hình dung, rõ ràng là cái nữ nhân. Thế nhưng có lớn như vậy sức lực, thật là quái vật a. Hảo, lại đến đá ta a. Nhanh lên, Urut xé nát áo trên, tươi cười đầy mặt, có thể nhìn ra được tới. Hắn thực hưởng thụ loại này cảnh tượng, là cái kỳ quái ác ma trái cây năng lực đi. Đây chính là ngươi làm ta đá a. Đã chết cũng đừng oán ta. Vivi vọt tới Urut trước mặt, đối phương hai tay vây quanh. Vivi hư hoảng nhất chiêu, dùng cạo di chuyển vị trí đến mặt bên, lần nữa bay lên một chân, mũi chân ở phía trước, lợi kiếm chọc ở hắn tả xương sườn phương. Giống như gấu khổng lồ giống nhau, Urut đau đến la lên một tiếng, bị chọn cách mặt đất. Theo sát lại ăn nhất chiêu xoay chuyển đá, Urut thân thể từ 4 mét bạo trướng đến 8 mét. Cơ bắp phồng lên tới rồi cực điểm, nhưng hắn khuôn mặt thượng lần đầu xuất hiện kinh hoàng biểu tình. Vivi di chuyển vị trí đến hắn mặt bên, kế sườn đá cùng xoay chuyển đá sau, nàng đùi phải lại lần nữa vươn, chiến phủ giống nhau, thẳng tắp mà nện ở Urut trên bụng nhỏ, phanh, một tiếng vang lớn, như là trống rỗng đâm thủng một cái khí cầu, sozo. Phá giới tăng hải tặc đoàn hải tặc nhóm kinh hô ra tiếng. Bọn họ trong lòng vô địch thuyền trưởng bị Vivi tam chân đá bạo. Lúc này làn da phía dưới mạch máu toàn bộ bạo liệt. Cường kiện cơ bắp còn ở, nhưng cốt cách tẫn toái. Thần kinh chặt đứt 7-8 thành, hoàn toàn bị đau hôn mê. Cho dù thức tỉnh, không có chuyên nghiệp bác sĩ tới trị liệu, hắn cũng rất khó khôi phục bình thường. Vivi tùy ý mà đem người đá đến chúng binh lính trước mặt. Tăng nhân không hảo hảo niệm kinh chạy ra đương hải tặc. Hừ, đem ra hỏa này cũng bắt lại. Thật là kỳ quái yêu cầu. Thế nhưng muốn ta đá hắn. Vừa thấy chính là bệnh cũng không nhẹ. Tấm tắc, ta đều ngượng ngùng cự tuyệt, nàng toái toái nhắc mãi hai câu. Đột nhiên nhìn về phía mặt bên, chân dẫm nguyệt bước bay lên trời. Thấy như vậy một màn, Apu nhanh chân liền chạy, còn muốn chạy. Chỉ thương, Vivi chỉ thương có thể bị xưng là phi chỉ thương. Nàng có thể công kích đến nơi cực xa địch nhân, Apu ở nguy cấp thời khắc một cái con lừa lăn lộn. Tránh thoát phi chỉ thương, lại đứng lên thời điểm, Vivi đã đi tới trước mặt hắn, lam chân. Một đạo trăng non hình màu trắng chảm sóng xẹt qua. Apu cũng ngã xuống vũng máu giữa, khí phách, kiếm thuật, ác ma trái cây năng lực hoàn toàn vô dụng. Gần dựa vào không thế nào thuần thục sáu thức, nàng liền bắt lấy hai vị này siêu tân tinh, Vivi nói. Siêu tân tinh đã bắt lấy ba cái. Tashiji thượng úy đuổi theo Zoro. Ta ngẫm lại, thì còn ai vào đây? Drake cùng Monkey D, Luffy đúng không? Đi, tiếp tục. Trên đường Kobe vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, vài lần lại nhắm lại miệng. Vivi nhìn dáng vẻ của hắn đều thế hắn cảm thấy khó chịu, có việc liền nói. Kobe do dự nửa ngày. Đại tướng, cái này Monkey D, Luffy là, xem dòng họ sẽ biết đi. Là gặp lão nhân tôn tử, Kobe chấn động. Cái gì? Như thế nào sẽ là như thế này? Vivi hỏi lại, vậy ngươi muốn thế nào? Có thể nhìn ra được tới. Kobe căn bản không quen biết Luffy. Hắn chú ý điểm cũng không phải Luffy, mà là Gap. Hắn cho rằng Gap có điểm khí tiết tuổi già khó giữ được ý tứ. Đương cả đời hải quân anh hùng. Tới rồi lúc tuổi già, tôn tử thế nhưng sẽ đi đương hải tặc. Cái kia lão nhân nhất định rất khó chịu đi. Vivi ngắm hắn liếc mắt một cái. Người thật là đa sầu đa cảm. Gặp lão nhân đều không thèm để ý. Người ở chỗ này hạt nhọc lòng. Có thời gian này luyện luyện sáu thức cùng khí phách đi. Thực mau liền có binh lính chạy tới hội báo. Đại tướng, phát hiện Monkey D, Luffy tung tích. Hảo, phía trước dẫn đường. Đại tướng, đó chính là 13 hào đảo nội rất có danh tử quán. Seki lừa đảo 3. Tình báo biểu hiện, Monkey D, Luffy vào nhà này tử quán sau, liền vẫn luôn không ra tới. Rebecca biết nhà mình đại tướng không nhận lộ. Các nàng mấy cái phụ tá không cần quan tâm chiến đấu sự. Chỉ cần có thể xem hiểu bản đồ, đem đại tướng lãnh đến nên đi địa phương là được. Còn lại sự căn bản không cần lo lắng, su thượng giáo phụ trách đối phó tiền thưởng truy nã 100 triệu dưới hải tặc. Vivi phụ trách những cái đó cao thủ. Các nàng này đó trực thuộc bộ hạ liền phụ trách chỉ lộ. Chúng binh lính đồng loạt nhìn về phía nhà. Này không chút nào thu hút tiểu tử quán. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Ta vào xem. Vivi đôi tay cắm túi. Ở cửa nói một câu. Lúc sau cất bước đi vào. Tử quán không lớn. Lưu tóc ngắn. Ăn mặc con nhện đồ án áo trên. Bề ngoài thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ nhân đang ở sau quầy ngậm thuốc lá. Lật xem báo chí, nghe được tiếng bước chân. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Ai, rốt cuộc có sinh ý tới cửa. Khách nhân, tiểu điếm bán tình báo chính là thực quý. Ngươi, chuẩn bị tốt belly sao? Vivi đứng ở tử quán trung gian. Dùng sức dẫm dẫm, dưới chân mộc sàn nhà có vẻ có điểm phát không? Người chính là Sabaudi quần đảo rất có danh lừa đảo lão bản nương. Seki nữ sĩ đi. Không thể không nói. Các ngươi cái này cửa hàng thật đúng là có chút cũ nát a. Seki cực kỳ tùy ý mà nói. Đúng vậy. Quá nghèo. Không có tiền trang hoàng. Khách nhân còn không chiếu cố tiểu điếm. Ngoặc kép. Hết chương.